Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 hạ đan điền sơ thành. Nhoáng lên 3 tháng, thời gian như khe núi dòng suối chi thủy, bay chảy mà qua, Tô Trần tại Dược Vương Sơn Trang phía sau núi, vừa trông coi dược điền, vừa tĩnh tâm tu luyện, võ giả dưới tình huống bình thường. Ước chừng cách mỗi 7 ngày mới có thể dùng một lần tôi thể phương thuốc. Dù sao cũng là thuốc 3 phần độc, không thể lạm dụng, nếu không dễ dàng trong dược vật độc, hoặc là thuốc ăn nhiều dẫn đến thân thể đối dược lực sinh ra kháng tính. Thối luyện hiệu quả trên diện rộng suy yếu, cho nên 7 ngày dùng một lần cơ bản là đủ rồi. Tô Trần càng tấp nập một chút. Ước chừng 4-5 ngày liền uống một lần tôi thể thuốc thang. Ngâm lần trước thối luyện ra thịt thảo dược tắm. Bởi vì hắn dùng thảo dược phẩm giai cùng dược linh đều vô cùng cấp thấp. Dược tính rất yếu, rất dễ dàng bị thân thể tiêu hóa hấp thu. Bước nhỏ chạy mau, tự nhiên có khả năng càng tấp nập một chút. Thần kỳ nhất chính là, cứ việc Tô Trần dùng đều là cấp thấp nhất thảo dược. Nhưng bởi vì hắn dược thuật trình độ tăng lên nhanh chóng, đã gần như nhập vi cảnh dược thuật, hoàn toàn có thể làm được đúng bệnh hốt thuốc, thu hoạch được gần như hoàn mỹ thối luyện hiệu quả, dùng phẩm chất thấp nhất thảo dược, lại đạt được trung phẩm trở lên thảo dược thối luyện hiệu quả. 3 tháng ngắn ngủi xuống tới, Tô Trần ít nhất trải qua hơn 10 lần thảo dược tôi thể. Thời gian tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Ngày hôm đó, Tô Trần uống một bát huyết sâm thuốc thang về sau, đang ở lớn trong chậu gỗ ngâm tắm thuốc. Bỗng nhiên, hắn nội thị thân thể, thấy cột sống của chính mình trong xương tủy, không ngừng có từng tia đậm đặc khí huyết từ đó tốc độ cao tuôn ra. Trong huyết mạch khí huyết biến đến mức dị thường tràn đầy. Trong cơ thể các nơi huyết mạch khí huyết phún trương, những này khí huyết như dòng suối hội tụ, không ngừng tụ tập hướng hạ đan điền. Hạ đan điền bên trong càng là khí huyết sung mãn, như sắp tràn ra bát to, nhanh thịnh không được. Tô Trần cảm thấy có chút dị thường. Cái này phương thuốc hắn gần nhất dùng qua rất nhiều lần. Kích phát khí huyết đều không phải là quá rõ ràng. Hôm nay hiệu quả làm sao mãnh liệt như vậy? Hẳn là, hắn vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Rất nhanh nghĩ tới điều gì? Lộ ra kinh hỉ như điên vẻ. Không phải là hạ đan điền sắp sơ thành. 3 tháng ngắn ngủi, hắn muốn đột phá tam lưu cảnh giới dấu hiệu. Theo thời gian coi là, cũng không xê xích gì nhiều. Tô Trần trong lòng nghĩ thầm. Lúc trước Lý Khôi dược sư tự mình cho Vương Phú Quý sư huynh, Lý Kiều sư tỷ bọn hắn mở tôi thể phương thuốc, bọn hắn cầm lấy đi tiệm thuốc phối tốt dược liệu trở về nấu canh dùng. Đang sử dụng một chút tốt nhất tôi thể thảo dược về sau, cũng liền dùng 4-5 tháng liền hạ đan điền sơ thành. Bước vào tam lưu võ giả cảnh, dùng tôi thể thảo dược, tốc độ tu luyện là phi thường nhanh. Mà lúc đó, Tô Trần, Dương Tài Trí mấy năm tên ngoại môn đệ tử, bởi vì mua không nổi quý giá thối luyện thảo dược, vẫn luôn dừng lại tại bất nhập lưu cảnh giới. Cách tam lưu cảnh giới xa xa khó vời, ít nhất còn muốn 2-3 năm trở lên tích lũy mới có hy vọng đột phá. Tô Trần tập trung ý chí, nội thị hạ đan điền, chặt chẽ giám thị lấy khí huyết biến hóa. Bành! Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này, hạ đan điền biến đến mức dị thường mạnh mẽ, huyết mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động trầm ổn mà hùng hồn. Xa mạnh hơn xa trước kia mấy lần, hạ đan điền sơ thành, rốt cục bước vào tam lưu cảnh giới. Tô Trần mừng rỡ, hấp thu xong tất cả dược lực về sau, lần này tôi thể hoàn thành. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt sáng bóng, một bộ sảng khoái tinh thần. Hắn theo trong bồn tắm vươn người đứng dậy, mặc vào một bộ tạp dịch áo xanh, liền tới đến cỏ tranh lư tiền một loạt 10 cái luyện công gỗ chắc cái cọc trước. kiểm tra một chút lực đạo của mình. Hàng này 10 cái cánh tay to luyện công gỗ chắc cái cọc. Mỗi một cây đều có thể ngăn cản 100 cân khoảng chừng lực đạo đả kích. Tô Trần trước đó tu luyện võ kỹ thời điểm, ở trong đó một chút luyện công cọc gỗ mặt ngoài lưu lại lít nha lít nhít nửa tấc sâu quyền ấn. Chúng nó nhưng thủy chung hết sức cứng chắc, ngật đứng không ngã, bởi vì hắn trước đó bất nhập lưu cảnh giới. Lực đạo không đủ, không cách nào một trường chém đứt, chỉ ở gỗ chắc cái cọc lưu lại một chút nhàn nhạt quyền ấn. Thử một lần bước vào tam lưu cảnh giới, ta ba cái cấp độ nhập môn võ kỹ uy lực, cấp độ nhập môn quyền pháp, đấm thẳng, Tô Trần hít sâu một hơi, túc hạ trung bình tấn trầm ổn, đột nhiên đấm ra một quyền, đánh vào một cây mới tinh luyện công cứng rắn trên mặt cọc gỗ. Oanh, căn này cánh tay to gỗ chắc cái cọc, bị hắn một quyền đánh ở giữa. Trong nháy mắt đánh nát, gỗ vụn bắn tung tóe ra mấy trượng bên ngoài. Tô Trần huy quyền, liên kích ba cây to bằng cánh tay luyện công cọc gỗ. Đều là một trưởng đập gãy, quả nhiên đi đến tam lưu cảnh giới quyền kình uy lực. Một quyền này xuống chí ít có 100 cân lực đạo. Tô Trần xoa hơi đay nắm đấm, kinh hỉ vô cùng, xác nhận mình bây giờ thân là tam lưu võ giả tu vi cảnh giới. Hạ đan điền sơ thành về sau, võ giả khí lực đại tăng, một quyền có thể oanh ra 100 cân lực lượng nói. Quyền kình lực đạo bước vào 100 cân cửa ải lớn. Đây chính là tam lưu võ giả cùng bất nhập lưu võ giả nhất rõ rệt bên ngoài khác nhau. Cấp độ nhập môn thối pháp, quét ngang, Tô Trần đột nhiên nhấc chân đá nghiêng, một chân đại lực quét ngang phía dưới, lốp bốp, liên tiếp vài gốc cọc gỗ, bị chân của hắn roi đá gãy nứt. Cấp độ nhập môn bộ pháp, Tô Trần túc hạ đạp một cái, nhảy lên lao ra xa một trường. Bản lĩnh cường tráng nhanh nhẹn tại mấy trượng xung quanh bên trong tốc độ cao xê dịch. Dùng hắn bộ pháp này tốc độ, trong núi sâu xài lang khẳng định là đuổi không kịp. Tại đột phá tam lưu cảnh giới về sau, quyền cước lực đạo tăng nhiều. Hắn cấp độ nhập môn võ kỹ tự nhiên cũng theo đó uy lực tăng vọt mấy lần. Này ba loại cấp độ nhập môn võ kỹ, ngày qua ngày tu luyện, đã sớm tu luyện vô cùng thuần thục, khiếm khuyết chỉ là đả kích uy lực mà thôi. Lực đạo tăng cường, uy lực tự nhiên cũng trên diện rộng tăng cường. Quá tốt rồi, ta hiện tại rốt cục cũng coi là một tên người trong giang hồ. Tô Trần ngạc nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn cũng không nghĩ tới, mình tại ở đây trông coi dược điền 3 tháng, mắt thấy sẽ phải rời đi. Lại không nghĩ rằng cái này trong lúc mấu chốt, hạ đan điền sơ thành, tấn thăng trở thành một tên tam lưu võ giả, toàn bộ dược vương bang nhất đệ tử mới nhập môn, ngoại trừ 10 tên nội môn đệ tử phần lớn tấn thăng trở thành tam lưu võ giả. Mặt khác trên 100 tên trong ngoại môn đệ tử gần như không ai đi đến tam lưu cảnh giới. Tô Trần tu vi hiện tại, tại dược vương bang cùng một đám vào giúp người mới trong hàng đệ tử, cũng được cho là bộc lộ tài năng, đuổi kịp đứng đầu nhất 10 tên nội môn đệ tử tu luyện tiến triển. Mà lại, Ngô quận giang hồ có một quy củ, chỉ có đi đến tam lưu cảnh giới võ giả mới coi là một tên chân chính giang hồ khách. Từng cái bang phái mới có thể cho phép đệ tử một mình trên giang hồ đi lại lịch luyện. Mà bất nhập lưu võ giả nhiều lắm là chỉ có thể coi là đều đại bang phái học đồ, chưa xuất sư, còn không tính chân chính người trong giang hồ, vẫn còn đang trong bang phái đường khẩu bên trong tiếp tục tu luyện. Không có sư phụ cho phép là không thể tự tiện đi xông xáo giang hồ, cuốn vào giang hồ thị phi bên trong. Bất nhập lưu võ giả công phu mèo ba chân, trên giang hồ dễ dàng mất thể diện không nói đến. Cùng mặt khác, tam lưu võ giả phát sinh tranh đấu mất đi mạng nhỏ coi như tính không ra. Từ nay về sau, Tô Trần cũng có thể tại khác người giang hồ trước mặt, xưng chính mình cũng là một tên chân chính người trong giang hồ. 3 tháng kỳ hạn đến, cái này cũng mang ý nghĩa Tô Trần sắp hoàn thành làm trông coi dược viên nhiệm vụ. Rời đi nơi đây, Tô Trần lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hận không thể ở chỗ này chiếu khán 1 năm trước, thậm chí càng lâu, đem chính mình tu luyện càng mạnh một chút. Hắn lần trước dùng thanh chọc nước trồng đi ra tôi thể thảo dược. 3 tháng xuống tới mới dùng xong gần 1/2 cấp thấp nhất thảo dược mà thôi. Còn có rất nhiều trung phẩm thối luyện dược liệu giữ lại. Giấu đi căn bản vô dụng, xem chừng, còn lại dược liệu đầy đủ hắn dùng hơn phân nửa năm. Bất quá, mắt thấy 3 tháng trông coi dược viên nhiệm vụ đến kỳ. Tô Trần tại hoang tàn vắng vẻ phía sau núi đợi cũng có chút ngán. Liền người nói chuyện đều không có. Chỉ là thiên này trời dầu muối trộn lẫn cơm liền ăn chán ngấy. Trong lòng hắn không khỏi có chút chờ mong. Rốt cục nhanh muốn rời khỏi này phía sau núi. Có thể đi bên ngoài náo nhiệt dược Vương Sơn Trang. Cô Tô huyện thành này địa phương đi một chút. Hít thở không khí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.